Khủng bố sống lại. Chương 508, Trương Huy chết. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Bình An khách sạn Hạ. Vạn Đức Lộ đã sớm chuẩn bị tốt xe. Khi Dương Gian cùng hắn cùng một chỗ đi lúc xuống lầu, nửa đường lại gặp Trương Lôi, Vương Giang còn có Hoàng Tử Nhã. Tựa hồ bọn hắn tại tiếp nhận cái nào đó tổng bộ nhân viên công tác hỏi thăm. Tựa hồ là điều tra sự tình gì. Dương Gian, ngươi không phải đi tổng bộ đi họp à, làm sao lại trở về? Hiện tại cái này là muốn đi đâu? Trương Lôi lên tiếng chào nói. Ra ngoài ăn một bữa cơm. Làm sao? Các ngươi tập hợp một chỗ là có chuyện gì à? Dương Gian đi quá khứ đồng thời mở miệng hỏi nói. Một bên Vương Giang nói. Là có chút việc tương đối đặc biệt. Nghe nói Trương Huy chết rồi. Không phải sao? Tổng bộ vừa mới phái người tới hỏi thăm tình huống. Nhìn xem có thể hay không đạt được một điểm gì đó manh mối. Trương Huy, Dương Gian nghĩ một hồi nói. Hắn là ai? Ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Là trước kia cùng chúng ta từ căn cứ huấn luyện bên trong sống sót cái kia người ngự quỷ. Trương Lôi nói ra, ta trước đó nhìn qua hồ sơ của hắn. Xem như có chút giải. À, là hắn à, bất quá ta không có đi điều nhìn hồ sơ của hắn. Dương Gian nói, hắn chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không biết, chỉ là vừa mới tiếp đến phương diện này tin tức. Nói là hắn hôm nay sớm bên trên thời điểm chết rồi. Thời gian đại khái là chừng 6 giờ. Nhưng là thi thể bị phát hiện thời điểm là tại 2 giờ trước đó. Hiện ra tại đó đã bị Trần Nghĩa tiếp quản. Trần Nghĩa người biết đem. Đại kinh thành phố ba vị người phụ trách một trong. Trương Lôi nói. Dương Gian nói. Trước đó đến đại kinh thành phố thời điểm ở phi trường cùng cái này Trần Nghĩa gặp mặt qua. Bất quá chuyện này đích thật là có chút đặc thù a. Cái này mấu chốt bên trên chết một vị người ngự quỷ làm không cẩn thận là xảy ra đại sự. Bất quá Trương Huy không phải cũng ở tại Bình An khách sạn a, ta xuống tới thời điểm nhưng không có phát hiện tình huống như thế nào. Hắn không phải chết tại Bình An khách sạn, là chết tại phía ngoài một nhà trong tiểu tân quán. Hoàng Tử Nhã nhìn xem Dương Gian nói. Trước mấy ngày Trương Huy không biết bởi vì chuyện gì đột nhiên vội vội vàng vàng rời đi Bình An khách sạn. Cái kia lần về sau liền cũng không có trở lại nữa. Thẳng đến hiện tại truyền đến hắn chết tin tức. Trần Nghĩa cảm thấy chuyện này có liên lụy. Có thể là manh mối cho nên cũng làm người ta tới tuân hỏi chúng ta. Dương Gian tròng mắt hơi híp. Trần Nghĩa hoài nghi là hắn giết. Trước mắt xem ra không bài trừ có khả năng này. Dù sao sự kiện lần này chỉ chết một mình hắn. Mà lại hiện trường không có sự kiện linh dị bộc phát. Đồng thời Trần Nghĩa cũng thành công xử lý trong thân thể của hắn quỷ. Trương Lôi trầm ngâm nói. Không có lệ quỷ khôi phục. Không có sự kiện linh dị tình trạng. Trần Nghĩa lại ly kỳ chết rồi. Loại tình huống này hắn giết khả năng rất lớn. Nhưng ai dám ở đại kinh thành phố ám sát một vị người ngự quỷ đâu? Dương Gian khẽ nhíu mày nói. Nghe được chuyện này hắn cũng tương đối để ý. Dù sao cái kia chết đi Trương Huy trước đó thế nhưng là cùng bọn hắn ở chung qua một đoạn thời gian. Không sợ 10.000 chính là vạn nhất. Nếu như là một kiện không biết sự kiện linh dị. Như vậy bọn hắn cũng có khả năng có liên lụy. Thậm chí là nguy hiểm. Ai biết được, ta cũng là vừa tới đại kinh thành phố không lâu. Đối với tình huống nơi này không hiểu rõ. Có lẽ là hắn đắc tội người cũng khó nói. Bằng không chính là một ít thế lực tà ác tại quấy phá. Người ngự quỷ vòng tròn lại lớn lại loạn. Lại thêm bên trên cả ngày cùng linh dị quấy cùng một chỗ. Chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái. Trương Lôi lắc đầu nói. Dương Gian nghe hắn kiểu nói này cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy các ngươi chậm rãi tiếp nhận hỏi thăm đi. Ta đi trước, không có tiếp tục lưu ý Trương Huy chết sự tình. Hắn chính mình sự tình còn có một đống lớn cần phải xử lý đâu.

Còn có tài xế lái xe cũng đều yên lặng đem những lời này ghi tạc trong lòng. Đây là xã hội đỉnh tiêm nhân sĩ nói chuyện, nhất là Dương Gian, liền đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc đều muốn khách khí nhân vật thần bí. Từ dạng này người trong miệng thấu lộ ra ngoài tin tức đều là kinh người nội tình. Có trước xem tính, Dương Tổng, uống rượu a, có muốn hay không ta bồi ngài uống một chén? Một bên mỹ nữ nhiệt tình bắn ra bốn phía, mang tới một chi quý báu rượu đỏ, mang theo lấy lòng Tiếu Dung. Cách Trương.